Triệu Hoán Thần Binh, chương 1496, khúc nhạc dạo đại chiến, nhất kiếm kinh thiên, góc truyện audio.com, mượn kiếm huynh bổ sung thêm, Lam Thương Tử chưa biết tình hình bách tộc cứ tưởng liên minh bách tộc được hai đế quốc nâng đỡ. Lam Thương Tử không biết bây giờ ngươi là cổ ma đại đế, chỉ biết có người gọi là cổ ma đại đế thống nhất bách tộc. Mượn kiếm huynh nói nhẹ nhàng nhưng Vu Nhai biết rất khó khăn để che giấu tình báo loại này. Mười mấy ngày trôi qua mà cổ duệ chi dân vẫn đang hoang mang nghi ngờ, từ đó khẳng định năng lực tình báo của mượn kiếm huynh siêu cỡ nào. Vu Nhai có nói vài lý luận tình báo kiếp trước cho mượn kiếm huynh, gợi ý giúp gã rất nhiều. Mượn kiếm huynh tiếp tục giải thích rằng, bởi vậy Lam Thương Tử không hành động quy mô lớn, đang nhìn hai đại đế quốc làm sao. Lam Thương Tử cho rằng cổ ma đại đế là con rối được hai đại đế quốc nâng đỡ. Tuy Lam Thương Tử đoán được nếu gã công kích liên minh bách tộc thì huyền binh đế quốc ma pháp đế quốc sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nhưng dù gì huyền binh đế quốc ma pháp đế quốc nâng đỡ bách tộc chắc chắn có hành động âm thầm nào đó, thậm chí đặt bẫy. Cho nên chiến đấu còn trong tầm thăm dò cho Vu Nhai nhiều thời gian hơn. Một khi Lam Thương Tử biết liên minh bách tộc không liên quan gì đến huyền binh đế quốc ma pháp đế quốc thì từ thăm dò sẽ biến thành hoàn toàn công kích. Cho nên mượn kiếm huynh cố gắng giấu nhẹm tình báo tung hỏa mù khiến Lam Thương Tử tin sái cổ huyền binh đế quốc ma pháp đế quốc nâng đỡ bách tộc. Giờ trừ cao tầng các tộc ra không ai biết cụ thể về cổ ma đại đế. Thú đằng tộc nhân đều cho rằng hai đế quốc nâng Vu Nhai lên. Thành quả này cũng là nhờ Vu Nhai buộc bách tộc không có đường lui, cho bọn họ nhìn thấy hy vọng trở thành vua bách tộc. Không ai làm ra trò mèo gì vào lúc này. Thêm nữa thánh binh, thần binh mỗi tộc sẽ không cho bọn họ giờ trò ám muội. Toàn nhờ binh linh, hầu hết binh linh rất hận cổ duệ chi dân. Nếu không tại cổ duệ chi dân thì bọn họ sẽ chỉ còn lại khoảnh đất bách tộc loạn địa nhỏ nhoi để sống sao. Lúc trước không có hy vọng thì đành thôi, bây giờ binh linh các tộc còn lâu mới để chủng tộc của mình làm con chó cho cổ duệ chi dân. Hình như ngay từ đầu Lam Thương Tử đã nghi ngờ ngươi là Mộc Nguy, giáo giết điều tra ngươi. Nhưng cổ duệ chi dân không xâm nhập vào thế giới lữ giả được, bọn họ không thể xác định thân phận của ngươi nên chỉ nghi ngờ. Lúc trước Lam Thương Tử nghi ngờ Mộc Nguy chính là Vu Nhai, nhưng trừ quyền thuật kính tượng ra không có chứng cứ nào khác, chỉ có thể đoán mò. Nếu Lam Thương Tử xác định Mộc Nguy là Vu Nhai, lại còn là cổ ma đại đế thì gã sẽ đoán ra nhiều thứ, có bước hành động. Nhưng Lam Thương Tử không biết nên gã chỉ thăm dò bách tộc. Vu Nhai gật gù, Lam Thương Tử đúng là lợi hại, tuy nhiên mười mấy ngày đã qua, hắn không sợ bị gã phát hiện mình là Mộc Nguy. Dĩ nhiên càng kéo dài thời gian càng tốt, mượn kiếm huynh tiếp tục bảo. Phản ứng của hai đại đế quốc giống như Lam Thương Tử, bọn họ sớm phát hiện bị người lợi dụng nhưng không điều tra ra kẻ đó là ai. Bọn họ cho rằng là đế quốc còn lại lợi dụng mình. Ha ha, cổ duệ chi dân có thể xử kế khiến hai đại đế quốc nghi ngờ nhau làm chậm thời gian phát hiện tình huống thật nước mình thì chúng ta cũng làm được. Sau khi Vu Nhai trở thành cổ ma đại đế thì thần giai huyền binh đế quốc ma pháp đế quốc cũng phát hiện mình bị lợi dụng, cho rằng là đế quốc khác đã làm. Huyền binh đế quốc nghi ngờ ma pháp đế quốc còn ma pháp. Góc truyện audio.com, đế quốc thì nghi huyền binh đế quốc, cộng với mượn kiếm huynh thả tình báo giả ra làm bọn họ càng thêm nghi hoặc. Bọn họ có điều tra tình huống thú đằng vương thành, nhưng phát hiện trong đó trừ cường giả thần giai bách tộc ra không có ai khác. Bọn họ yêu cầu gặp mặt cổ ma đại đế, bị ném cho lý do đại đế bận bế quan. Nếu bách tộc tự thống nhất thì tại sao cổ ma đại đế không chịu ra gặp mặt? Huyền binh đế quốc ma pháp đế quốc cảm thấy là đế quốc khác giở trò, cổ ma đại đế không tồn tại. Còn Vu Nhai, trừ Lam Thương Tử ra có ai nhớ đến hắn? Huyền binh đế quốc ma pháp đế quốc biết Vu Nhai bị nhốt trong thế giới lữ giả, người thế giới lữ giả cho rằng hắn đã chết tại mảnh đất bí ẩn. Quay vòng vòng một hồi Vu Nhai ẩn hình trong mắt mọi người. Nhưng chờ khi Hắc Nguyệt Đại Quản sự trở về mảnh đất bí ẩn thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nếu không có Hắc Nguyệt Đại Quản sự, theo thời gian trôi qua Vu Nhai vẫn bị lộ. Tóm lại mười mấy ngày giúp Vu Nhai chuẩn bị những gì cần làm, giờ đã có thể sẵn sàng nghênh chiến, không như ban đầu. Hoang mang, bách tộc đã có quy mô. Phải rồi, tình hình dọn dẹp cổ duệ chi dân trong bách tộc loạn địa ra sao? Mượn kiếm huynh trả lời. Gần xong, thí thần quân luôn thanh trừ, và nhân cơ hội này mở rộng ra. Mượn kiếm huynh thầm cảm thán, thí thần quân của Vu Nhai đúng là con ách cơ quá lợi hại. Trước kia thí thần quân chỉ có mấy trăm người vì nguồn mộ lính quá ít, hiện tại được đến nguyên bách tộc, sợ gì không có thiên tài trở thành thí thần quân. Bởi vì trong bách tộc loạn địa có cổ duệ chi dân chấn áp lẻn vào điều tra các tộc nên cái hôm rời cung điện lên mặt đất là thí thần quân lên đường thanh trừ hết cổ duệ chi dân trong bách tộc loạn địa. có mượn kiếm huynh cung cấp tình báo, thí thần quân hành động có đầu có đuôi. Những cổ duệ chi dân không dễ xử lý, mấy trăm thí thần quân không cách nào tiêu diệt được bọn họ, thậm chí tổn thất binh sĩ. Cho nên các tộc phái thiên tài trẻ tham gia thí thần quân, vừa rèn luyện vừa quan sát. Hành động tẩy trừ lần này xem như đề thi nhập môn thí thần quân, biểu hiện tốt là có thể trực tiếp tham gia. Vu Nhai hỏi tiếp, hiện giờ chắc không có thần giai cổ duệ nào đến gần thú đằng vương thành của chúng ta đi. Cường giả huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc có thể đến xin gặp cổ ma đại đế, thì cao thủ cổ duệ chi dân thần giai tất nhiên cũng đến được. Thú đằng vương thành rất gần với tinh linh xâm lâm, không thể giấu giếm. Không còn, giờ bọn họ đang suy đoán nơi này có phải là cạm bẫy của hai đại đế quốc không? Mấy ngày đầu có cường giả cổ duệ chi dân thần giai đến. Vu Nhai không khách sáo, vừa ra mặt là tung lệnh giết hết ngay. Đến nay bách tộc đã tiêu diệt hai thần giai cổ duệ chi dân, còn lại hai thần giai chạy thoát. Vu Nhai biểu hiện hoàn toàn không sợ, như thể hắn giết người để hấp dẫn nhiều thần giai cổ duệ chi dân hơn. Tiếp tục như thế cổ duệ chi dân càng không dám ra tay. Đương nhiên đám thần giai nhân loại như Đan Đạo Hùng, Lâm Mộc Phong đã ẩn núp, nếu bọn họ ra tay sẽ bị tìm tòi thứ gì từ người họ. Khi ba đại thế lực có manh mối không chừng sẽ điều tra được. Bách tộc dung hợp tiền tuyến, tình báo thí thần quân, thần giai. Cách chương.